Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 công việc xong. Đợi đến Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lúc tiến vào, Dương Thụy trong lòng càng là cả kinh. Hai người này, xem ra đều không đơn giản. Ông lão kia, một áo liền quần, hóa trang, vừa nhìn chính là cao thủ, mà cái kia hơi hơi trẻ hơn một chút. Tuy rằng quần áo rất phổ thông, thế nhưng trên người lan ra một luồng khiếp người khí thế. Vừa nhìn chính là lâu chức vị cao người. Đặc biệt là, Dương Thụy cảm giác được. Hai người tiến vào hộ tịch thất sau đó. Hộ tịch thất nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống đi tới như vậy một điểm. Khẳng định lại là Hạ Vấn Thiên từ cái kia lánh đời môn phái làm ra cao thủ. Này hai nam tử. Xem ra thực lực chỉ so với những kia thiếu nữ xinh đẹp mạnh, không so với các nàng nhược. Nghĩ đến, có nhiều như vậy thực lực mạnh người xuất hiện, Hà Tây tỉnh sẽ không bình tĩnh như vậy. Dương Thụy nghĩ đến, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đã sớm cùng Viên Thư Duật thương lượng được rồi tư liệu của bọn họ. Kỳ Tử Thanh, 36 tuổi, sinh nhật ngày 30 tháng 11. Kỳ Thọ, 63 tuổi. Sinh nhật ngày 18 tháng 4, hai người này sinh nhật, đều là bọn họ chân thực sinh nhật, có điều trước đây là âm lịch, hiện tại đổi thành dương lịch, nghĩ đến chính mình sinh nhật, còn có một ngày sẽ bị nhắc lên, sẽ đăng vào ghi chép, sẽ xuất hiện ở chính mình hộ tịch, thẻ căn cước trên, trong hai người tâm cũng là khá là kích động, mà Lý Ứng Cường đối xử hai người này càng là ân cần. Hắn nhưng là nghe được. Vừa nãy ở bên ngoài, những kia thiếu nữ đều gọi Kỳ Tử Thanh, đại nhân. Đều gọi Kỳ Thọ, thọ thúc. Nghĩ đến hai người này, một cái thân phận cao, một bối phận cao, đều là hắn cần lấy lòng đối tượng. Dương Thụy lần này không có làm khó dễ. Biết rồi Kỳ Tử Thanh tư liệu, Kỳ Thọ tư liệu, trực tiếp cho bọn họ ghi vào. Tiếp đó, chiếu lẫn nhau, cuối cùng cũng coi như... sự tình là xong xuôi. Lý Ứng Cường vui cười hớn hở thanh toán công việc thẻ căn cước cần phí dụng. Liền hỏi, thời gian bao lâu có thể bắt được thẻ căn cước đây? Nhất định phải bản thân đến lĩnh sao? Dương Thụy nói rằng, sau 10 ngày tới bắt, tốt nhất bản thân đến lĩnh. Lý Ứng Cường liền bận bịu nói rằng, biết rồi, đa tạ cảnh quan. Nói, Lý Ứng Cường thu hồi cái kia một tờ bất động sản chứng. Cùng Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đi ra hộ tịch thất, Viên Thư Duật cùng Hạ Vấn Thiên ở đồn công an trong sân đã chờ đợi đã lâu. Lý Ứng Cường cho Hạ Vấn Thiên báo cáo công việc quá trình. Hạ Vấn Thiên thoáng nhíu mày, Viên huynh đệ, bại lộ những cô nương này tiên thiên cao thủ sự tình. Có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, sẽ không, cũng không có phiền toái gì. Đúng là Hạ đại ca vị huynh đệ này, rất sẽ làm sự tình, làm phiền, nói, Viên Thư Duật đối với Lý Ứng Cường chắp tay. Lý Ứng Cường cười hì hì nói rằng, Viên công tử, đều là chuyện nhỏ, không có phiền phức như vậy. Công việc xong sự tình, Hạ Vấn Thiên lần thứ hai hỏi Viên Thư Duật, có muốn hay không hắn gọi chiếc xe lớn lại đây, đưa bọn họ. Viên Thư Duật vẫn mở miệng từ chối. Thương nghị được rồi, hôm nào có thời gian đồng thời ăn một bữa cơm, uống chút rượu, hai nhóm người liền chuẩn bị tách ra. Viên Thư Duật cũng không có sợ làm cho Hạ Vấn Thiên kinh ngạc. Trực tiếp từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Hạ đại ca, cái này là nước linh tuyền. Người cầm, lúc tu luyện uống một ít, có thể tăng lên tu luyện hiệu quả. Hạ Vấn Thiên trợn to hai mắt. Còn có món đồ gì là thiếu niên này không có. Chính mình chỉ có điều cho hắn làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lại là đưa pháp y. Lại là đưa nước linh tuyền. Quả thực quá có lời. Hạ Vấn Thiên xác thực là không muốn dính Viên Thư Duật tiện nghi. Thế nhưng, Viên Thư Duật đưa ra đến đồ vật. Nhưng hắn không có cách nào không chấp nhận. Đều là tăng cao thực lực đồ vật. Hắn xá không thể cự tuyệt. Hạ Vấn Thiên nói chuyện, Viên huynh đệ, quá thật không tiện, người đưa cho ta nhiều như vậy đồ vật, không bằng ta cho ngươi chuyển cái 2 triệu đi. Viên Thư Duật nở nụ cười, Hạ đại ca, nói như vậy liền khách khí. Hôm nào ngươi đến nhà chúng ta vườn trái cây, ta mời ngươi ăn linh quả, uống nước linh tuyền, ngươi thấy liền biết rồi. Những thứ đồ này, ta không thiếu. Hạ Vấn Thiên âm thầm oán thầm. Ngươi xác thực là không thiếu, nhưng là cái khác người giang hồ liền thiếu quá nhiều. Hạ Vấn Thiên tiếp nhận nước linh tuyền. Viên huynh đệ, vậy ta liền không khách khí. Ngươi sau đó có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đó là, sau đó khả năng còn có phiền phức Hạ đại ca địa phương đây. Hai người cũng không có lại tiếp tục hàn huyên, liền tách ra. Hạ Vấn Thiên mang theo Lý Ứng Cường trực tiếp lái xe rời đi. Viên Thư Duật vẫn là đi tới một chỗ hẻo lánh trong ngõ hẻm. Thấy không người, muốn đem Thụ Tinh thiếu nữ thu vào Long Châu không gian. Một lúc còn muốn đi làm việc, mang theo Thụ Tinh thiếu nữ không tiện. Những này Thụ Tinh thiếu nữ, bao quát hiểu chuyện nhất Hoa Nhị ở bên trong, trên mặt đều mang theo vài phần không muốn. Đặc biệt là Hoa Mỹ, Hoa Dung, miệng đều nhếch lên đến rồi. Mặt trên có thể treo dưới một chiếc lọ. Viên Thư Duật cũng có chút bất đắc dĩ. Chờ các ngươi lĩnh thẻ căn cước, liền thay phiên ở tại bên ngoài. Nhưng là còn có 10 ngày đây. Ở Long Châu bên trong không gian, chính là 10 năm đây. Hoa Mỹ nói rằng, Viên Thư Duật cũng có chút bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Hoa Mỹ vai. Hoa Mỹ ngoan, các loại thẻ căn cước bắt được tay, mỗi ngày mang ngươi đi ra chơi. Hoa Mỹ không nói gì, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Hoa Nhị nói chuyện, được rồi, chủ nhân cũng không sợ phiền phức cho chúng ta công việc thẻ căn cước. Sau đó có thời gian đi ra chơi, cùng chủ nhân ở chung, chúng ta đi về trước đi. Cái khác Thụ Tinh thiếu nữ cũng đều không tiếp tục nói nữa. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, đem Thụ Tinh các thiếu nữ đều thu vào Long Châu bên trong không gian. Mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ cũng là khôi phục bọn họ nguyên lai hóa trang, ẩn nấp đứng lên hình, đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Lý Ứng Cường lái xe tiếp tục hướng về Gia Nguyệt hội sở bước đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi Hạ Vấn Thiên mở ra bình nước, thoáng nhấp một điểm nước linh tuyền, nhất thời rồi rào linh khí, nhường hắn thoải mái đánh run cầm cập. Lý Ứng Cường nhìn thấy Hạ Vấn Thiên như vậy, liền vội vàng hỏi, Thiên ca, này nước linh tuyền thế nào? Hạ Vấn Thiên nói rằng, so với Côn Lôn phái nước linh tuyền tốt quá nhiều. Cường tử, trở lại phân ngươi 1/4, ngươi uống vào, tuyệt đối có thể đột phá 5 tầng. Lý Ứng Cường vui vẻ, đa tạ Thiên ca, vị này Viên công tử cũng thật là ra tay hào phóng đây. Hạ Vấn Thiên gật gật đầu. Xác thực, lánh đời môn phái con ông cháu cha, nắm giữ tài nguyên tu luyện, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ai, hiện tại ta thật vui mừng lúc đó một hiếu kỳ, cùng hắn kết giao. Lý Ứng Cường trên mặt mang tới một tia mong đợi. Đúng, Thiên ca, Viên công tử không phải nói hôm nào xin ngươi đi nhà hắn vườn trái cây, ăn linh quả, uống nước linh tuyền sao? Chúng ta hôm nào rảnh rỗi liền đi. Thiên ca, đến thời điểm, nhưng là cũng phải mang tới ta a. Hạ Vấn Thiên nghiêng người sang, vỗ vỗ Lý Ứng Cường vai. Không có vấn đề, Cường tử, có điều những này thiếu nữ chân thực thực lực, thân phận, người nhưng làm miệng bế quấn rồi, cho người trong bang cũng không muốn tiết lộ. Thiên ca, người yên tâm, ta Cường tử là người nào, người còn không biết sao? Ngoặc kép. Viên Thư Duật cưỡi 4 đường xe công cộng, đến tỉnh chính phủ cái kia vừa đứng xuống xe, đi tới tỉnh cửa chính phủ, nhìn cửa võ cảnh, Viên Thư Duật bấm một số điện thoại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.